Chúng ta là đôi song sinh hạnh phúc. Chương 11, góc truyện audio.com. Nói thí dụ như mẹ dọn ga giường sẽ thấy một đống sách vở cái gì âm thanh ma quỷ ôm ấp lúc tình nhân không đề phòng. Sổ ghi chép phong tình lãng mạn, các bước tăng hứng thú, loại hình, mẹ bắt đầu tức giận đến mức dậm tay dậm chân. Mili, đạt phóng, các ngươi đi ra cho ta, đây là sách của ai, thành thật nói cho ta. .. Hoa, mẹ bạo phát, mẹ, đây là gì cho ngài, có người nói năm nay rất lưu hành, muốn ngươi dùng để tiêu khiển. Đạt phóng quả nhiên là cách mạng đồng chí tốt, khoa khương nói dối mặt không đổi sắc tâm không khiêu. Gì nha, a ha ha, vậy trước tiên phải gác lại chút chuyện a. Dì ta cùng mẹ nhưng là bạn bè. Mẹ sau đó rơi vào vô hạn sách ca, lúc bắt đầu còn thường thường có thể nghe thấy tiếng mẹ chửi bậy hoặc là âm thanh lý sự. Đến lúc sau, đạt phóng nha, đi chuyến nhà dì ngươi, hỏi một chút nàng có còn sách mới hay không? Sách gì nha, đạt phóng còn giả ngu. Chính là sách lần trước nha Âu. Ha ha, mẹ lúc này đã tăng lên làm cấp bậc sắc lang. Tuyệt đối đừng quên nói cho dì ta muốn cấp bậc cao hơn một chút. Âu ha ha ha, mẹ đã vào cuộc, bây giờ chỉ còn cha thôi. Được lúc này để ta ra tay. Ba nha, ngươi làm sao còn chơi game vớ vẩn như thế này nha. Ta thân thiết mỉm cười. Tiểu tử, đây là game mới ra. Cha mang theo kính mắt 600 độ nhìn chòng chọc máy vi tính. Hiện tại đã không thịnh hành cái này. Lớp chúng ta đều chơi cái này. Bất luận nam nữ già trẻ. Người xem, lấy ra một game trước đó đã chuẩn bị kỹ càng. Đây là cái gì? Chỉ sa thảo thứ hai. Hạt chi phong ấn, mọi người đều sẽ chơi sao? Ta chỉ duy nhất chơi game BL, mãnh liệt đề cử. Cha ngờ vực, game về thời AI cực cổ đại, game nói về đồng tính. Có thể cha Gigi ha. Siêu hảo ngoạn có thể cùng Ai Cập Pharaoh, hộ vệ Pharaoh, đại tướng quân cùng nhau lưu luyến không quên nha. Hình ảnh chế tác tuyệt mỹ, âm nhạc mạnh mẽ. Ta anh hùng mà giới thiệu, nhìn vào hai mắt cha lóe lóe trái tim, cha mê muội đến không thể thoát ra được. Một tuần lễ sau, xong rồi, rốt cục xong rồi, Mili nha, đại thẩm quan rốt cục cùng Pharaoh ở cùng một chỗ. Ha ha, cha đã triệt để sa đọa thành một đồng nghiệp nam chân chính. Ở một ngày nóng bức vào giờ ngọ. Cha trước tiên đừng đùa, mẹ trước tiên đừng xem, ta có việc muốn nói. Đạt phóng đàng hoàng trịnh trọng nói. Chuyện gì, xin hai người đồng ý cho ta cùng Mili kết hôn. Đạt phóng trịnh trọng nói ra việc quan trọng. Cái gì, mẹ nghiêm trọng bắn ra hỏa diễm. Cái gì, cha dĩ nhiên tức giận lấy xuống kính mắt 600 độ. Xong, ta núp mặt ở sofa sau chờ đợi đại chiến thế giới lần thứ ba. Đạt phóng a, ngươi thật con mẹ nó dũng cảm nha. Đến, hôn nhẹ, a, rốt cục sự nghiệp thành công, đến mau nhanh nói cho ngươi biết ta sao có thể không đồng ý cơ chứ, gì nhanh như vậy mà đã tập hợp được một đống rồi. Ô ha ha ha, a, mẹ dĩ nhiên mang theo hai hàng nước mắt giàn giụa mà nắm thật chặt tay đạt phóng. Đúng đấy, nhỏ phóng, Mili giao cho ngươi, cũng là người nhà cùng nhau ta sẽ yên tâm. Cha lúc nào trở nên thông tình đạt lý như vậy? Cha, mẹ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng Mili. Đạt phóng đem mặt ta từ sofa lôi ra ngoài, trước mặt mọi người hôn lên trán của ta. A, nha, cha mẹ kích động đến run rẩy. Chỉ cần nhỏ thong thả mỗi ngày nhớ đến gì ngươi lấy sách là tốt rồi. Mẹ nói xong cũng chôn vào, cùng lang cùng gối, bên trong, Mili nha, sau đó có game mới tuyệt đối đừng quên nói cho cha nha. Góc truyện audio.com, cha bắt đầu bồi dưỡng đại thần quan cùng tướng quân, đạt phóng mỉm cười lôi kéo ta trở về phòng. Ba mẹ đều đồng ý, này điểm việc nhỏ tính là gì đây? Hiện tại ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta hạnh phúc bởi vì chúng ta là hạnh phúc sinh đôi. Hoàn, khách chương.